Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1280, đi thôi vô danh huynh. Đan thánh thế mà đồng ý xuất thủ luyện chế giải độc đan. Cục diện như vậy vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ có Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt có chút chìm mấy phần. Có một tia bất mãn tại vị đảo chủ này đáy mắt chợt lóe lên. Hiên Viên đảo chủ biến hóa cùng với rất nhỏ, không ai phát giác. Trương Uyển Vân cùng Chân Vô Danh đều coi là từ ngôn kế khích tướng thu được kỳ hiệu. Đạo tử được cứu rồi. Gặp Mạc Hoa Đà đáp ứng sảng khoái như vậy, Từ Ngôn ngược lại khóa lên lông mày phong, hỏi, cần loại nào linh dược? Ở phía dưới nhất định đem hết toàn lực đi tìm. Không cần ngươi đem hết toàn lực, chỉ cần ngươi có lá gan đi hái là được. Mạc Hoa Đà hiện ra một phần cổ quái cười lạnh, nói, cực phẩm lôi vụ cỏ, chỉ ít 10 khỏa, nếu như ngươi có thể hái được trở về, ta liền giúp các ngươi luyện chế giải độc đan. Lão phu còn có thể cáo chi ngươi nơi nào sinh trưởng lôi vụ cỏ. Ngay tại cái này Hiên Viên đảo bên trên, chỉ cần 10 khỏa lôi vụ cỏ, đan thánh liền có thể xuất thủ luyện đan, đạo tử liền có thể chuyển nguy thành an. Mà lại lôi vụ cỏ tại Hiên Viên đảo liền có. Cục diện như vậy cơ hồ khiến người rộng mở trong sáng. Thế nhưng là Từ Ngôn càng phát ra cảm thấy cục diện quỷ dị. Hắn có thể từ đan thánh đáy mắt nhìn thấy một tia ẩn tàng rất sâu sát cơ. Trương Uyển Vân nghe được lôi vụ cỏ ba chữ, thần sắc lập tức biến đổi, nói, Hiên Viên đảo chủ có tồn chữ lôi vụ cỏ biện pháp. Trương Uyển Vân không có hỏi lôi vụ cỏ giá cả, mà là hỏi lôi vụ cỏ có thể hay không chứa đựng. Nghe xong liền biết rõ lôi vụ cỏ loại linh thảo này chỉ có thể hiện hái hiện dùng. Hiên Viên Hạo Thiên lung lay đầu, nói, lôi vụ cỏ sinh tại lôi đình bên trong, quá mức kỳ dị, đến nay không cách nào bồi dưỡng, càng không cách nào chứa đựng, một khi hái bên dưới chỉ có thể bảo tồn 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái, lập tức khô héo, nguyên lai linh thảo có không cách nào chứa đựng tai hại. Có thể thấy được lôi vụ cỏ hiếm lạ, lôi vụ cỏ sinh tại đấu tiên đài, muốn thu thập nhất định phải kinh lịch thiên lôi tẩy lễ. Hiên Viên đảo chủ coi là thật cho phép chúng ta leo lên đấu tiên đài. Trương Uyển Vân yêu cầu sự tình, mới là Hiên Viên Hạo Thiên trước đó bất mãn địa phương. Đấu tiên đài đúng vậy, Hiên Viên đảo trung tâm hải vực tòa kia trải rộng lôi đình thiểm điện trong. Đảo, đá ngầm như vậy tiểu đảo tên là đấu tiên đài. Nghe nói là Hiên Viên gia tán tiên lão tổ bế quan. Là Hiên Viên đảo chân chính cấm địa chỗ. Há có thể dung ngoại nhân tùy tiện đặt chân. Nhất là đấu tiên trên đài tồn tại tán tiên kiếm ý dẫn động vô tận thiên lôi. Hóa thần tu vi cũng dễ dàng bị đánh giết. Nguyên anh tu sĩ tiến về đem càng thêm nguy hiểm. Không phải ngươi Trương Uyển Vân đi, mà là hắn Từ Ngôn đi hái lôi vụ cỏ. Mạc Hoa Đà liếc mắt Trương Uyển Vân, chuyển hướng Hiên Viên Hạo Thiên, nói, mong rằng Hiên Viên huynh bán cá nhân ta tình, cho phép người này lên đài tìm cỏ. Nhân mạch lượt thiên hạ đan thánh mở miệng muốn nhờ. Hiên Viên Hạo Thiên cho dù vạn vậy không muốn, cũng không dễ bác đan thánh mặt mũi. Mặc dù hắn biết rõ Mạc Hoa Đà đây là đang mượn đao giết người, cũng chỉ đành bóp cái mũi nhận. Hiên Viên Hạo Thiên không có mở miệng, mà là có chút điểm một cái đầu, ý là đồng ý đan thánh muốn nhờ. Đa tạ Hiên Viên huynh. Ha ha, như vậy chúng ta lúc này đi thôi, có thể nhanh chóng hái đến lôi vụ cỏ, lão phu cũng tốt nhanh chóng luyện chế giải độc đan. Đan thánh đứng dậy cười nói, hắn muốn xem thử xem Từ Ngôn là như thế nào leo lên đấu tiên đài. Nhìn một chút Từ Ngôn như thế nào tại thiên lôi bên dưới hóa thành bột mịn. Làm phiền đan thánh, chúng ta một lời đã định, ở phía dưới nhất định hết sức nỗ lực. Từ Ngôn cũng đang cười, nhìn không ra nửa điểm tâm cơ, bình cùng làm cho người khác kinh ngạc. Đấu tiên đài vì Hiên Viên ra cấm địa, trên đó không chỉ có tán tiên kiếm ý, còn có kinh khủng lôi đình, nguyên anh cảnh giới rất khó ngăn cản. Trương Uyển Vân ngăn cản Từ Ngôn, gấp nói, ngươi cần nghĩ kỹ, nếu như ngươi đạp vào đấu tiên đài, rất có thể một đi không trở lại. Cổ tu hiên viên gia cấm địa, há có thể là nơi tầm thường, sợ là có thể so với nhất đẳng hiểm địa. Chân vô danh đã sớm nhìn ra đan thánh không có ý tốt. Nghe xong đấu tiên đài đáng sợ, hắn lập tức ngược lại hít một hơi lạnh khí. Trương tiền bối nói đến đúng. Từ ngôn, người có thể nghĩ tốt, đừng cứu người không thành phản dựng một mạng. Chân vô danh lo lắng nhắc nhở lấy. Tại hóa thần an bài ván cờ bên trong, hắn chân vô danh tại thiên anh bảng bên trên bài danh lại cao hơn cũng vô sự vô bổ. Muốn hỗ trợ đều là hữu tâm vô lực. Yên tâm đi, sẽ không đưa vào một cái mạng. Từ ngôn cười cười, trấn an một câu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nghe từ ngôn lý do thoái thác có chút không thích hợp địa phương. Không có chờ chân vô danh trở lại mùi vị đến. Từ ngôn đã cùng đan thánh hướng đi ngoài cửa. Một trận liên quan đến sinh tử đánh cược. Như vậy thiết lập, chờ chút, không đợi đám người rời đi đại điện. Đạo tử bỗng nhiên giãy giụa lấy ngồi dậy. Vô cùng suy yếu nói ra. Một mạng mà thôi, không cần từ đạo hữu mạo hiểm. Sau khi ta chết, mong rằng từ đạo hữu đi một chuyến đạo phủ. Đem ta thi cốt đưa về là được. Ngươi cùng đạo phủ hữu duyên. Chấm ngoặc kép. Người nếu là chết rồi, liền cái gì duyên cũng không có. Từ ngôn bỗng nhiên bắt lấy đạo tử cổ áo, tức giận nói, còn sống, chúng ta mới là bằng hữu bạn. Người nếu là chết rồi, bỏ không một đống bạch cốt, ta mới không thèm liếc mắt nhìn lại. Đạo tử không sợ chết, để cho người ta kính nể cảm khái. Từ ngôn bạch cốt mà nói, kỳ thực đồng dạng ẩn chứa một phen đạo lý. Ta không thích nhất nợ nhân tình. Yên tâm đi, chúng ta nhất định cứu ngươi mạng sống. Lưu lại một câu dặn dò. Từ ngôn làm vỡ nát phong tại đạo tử tim liên để yêu đan. Vỡ vụn yêu đan tản mát ra sau cùng sóng linh khí. Cứ như vậy có thể trình độ lớn nhất ngăn cản lưỡng nghi độc lực. Lôi vụ cỏ tuyệt đối với không có tốt như vậy hái chính là. Từ ngôn cũng là vì tranh thủ thời gian. Về phần linh lung quả. Hắn sẽ không ở người trước lấy ra, càng sẽ không tại đan thánh loại này thành danh đan đạo cao thủ trước mặt. Bản công tử cũng không thích nợ nhân tình, nhất là thiếu ngươi đạo tử. Tránh khỏi về sau tứ đại công tử tụ họp, ta chân vô danh lại không ngẩng đầu được lên. Chân vô danh cũng tới an ủi nói, chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Yên tâm đi, nhất định lấy được giải độc đan. Quân vô nhạc mỉm cười điểm đầu. Đối với sinh tử của mình hắn giống như cũng không quan tâm. Chật vật gọi lại Lý Phi Ưng. Làm cho đối phương vịn hắn cũng rời đi đại điện. Tại hiên viên đảo chủ chỉ huy dưới. Một đoàn người đi vào hiên viên đảo bờ một bên. Thiên không ô vân dày đặc. Lôi điện liền nổ lên tại đỉnh đầu. Càng là tiếp cận đấu tiên đài. Càng có thể cảm nhận được thiên uy như vậy khí tức ẩn ẩn truyền đến. Đứng tại gào thét trong gió biển. Từ ngôn bóng dáng mang theo một cỗ kiên quyết. Việc quan hệ sinh tử. Từ ngôn, ngươi cần phải hiểu rõ. Hiên viên đảo đấu tiên đài không thua gì nhất đẳng hiểm địa. Trương Uyển Vân khóa chặt đôi mi. Thanh tú, liền nàng vị này hóa thần cường giả đều bất lực. Đan thánh mượn đao giết người càng hết sức rõ ràng. Rất có thể từ ngôn chuyến đi này. Liền lại cũng không về được. Nhân sinh tại thiên địa. Đọ sức tại thiên địa, chuyến này như thân tử, không oán người khác, từ ngôn lẫm nhiên nói, quần áo phần phật, mang theo một thân đột nhiên chi ý, tốt, Trương Uyển Vân lông mày vẩy một cái, nói, từ đạo hữu vô luận thành công hay không, đều là ta Trương Uyển Vân bằng hữu bạn, người ta bình dám luận giao, có thể cùng hóa thần cường giả bình bối phận, có thể thấy được tại Trương Uyển Vân trong mắt. Từ ngôn có được có thể so với hóa lực lượng của thần. Phần này lực lượng không chỉ có giới hạn trong tu vi. Cũng có thể là một phần dũng khí. Đấu tiên đài chính là ta hiên viên gia cấm địa. Trên đó lôi đình mang theo tán tiên kiếm ý. Chỉ có thể tránh né. Không thể đón đỡ. Người phải cẩn thận. Thủy Trung đứng ở một bên hiên viên bằng. Này lúc bỗng nhiên nói một câu. Ý đang cảnh cáo từ ngôn có quan hệ đấu tiên đài nguy hiểm. Từ ngôn trở lại đối hiên viên bằng ôm quyền lấy đó cảm tạ. Chuyển hướng đan thánh bỗng nhiên hỏi một câu. Đã hóa thần không thể tiến về. chỉ có ta loại này Nguyên Anh mới có thể đạp vào đấu tiên đài. Không biết cùng đi hai vị Nguyên Anh có được hay không? Đan Thánh nếu là chú ý, ta một người đi cũng không sao. Đã Từ Ngôn nói như vậy, Mạc Hoa Đà sao có thể quan tâm nhiều cái chịu chết. Phất ống tay áo một cái, nói, chỉ cần hóa thần không đi, ngươi tìm mấy cái Nguyên Anh đều được. Liền đợi đến câu nói này đâu. Từ Ngôn điểm một cái đầu, nhìn về phía bên cạnh một bên mặt mũi trắng bệch chân Vô Danh. Nói ra, đi thôi Vô Danh huynh, sinh tử thành bại, ở đây nhất cử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.